À, các đủ chơi vào hết. Rồi cũng như thường lệ ha, chúng ta đợi tầm 5 phút ha. 5 phút xem các đồ hũ vào được bao nhiêu rồi thì chúng ta bắt đầu. Mấy bữa nay bắt lu bù quá. Âm thanh ổn chưa các đồ? Bách là mới đổi vị trí rồi. Bây giờ là ngồi dưới đất. Đây mới chuyển sang là ngồi ở dưới đất luôn rồi. Ngồi trên ghế không có ổn cho nên là bay xuống đất luôn. Rồi có đậu hũ nào vào xem chưa? Đậu hũ nào vào xem chào một cái cho Bách biết xem nào. À, Bách để lộn ở đây là tập 5 rồi nè. Để Bách chỉnh là tập 6 coi. Cái này phải là tập 6 chứ. Ê, phải tập 6 không ta? Tập 6 đúng rồi. Rồi thôi vậy chúng ta bắt đầu vào tập 6 của bộ truyện Tu Tiên Lạ Lắm ha các đồ hữu. Các đồ hữu nào vào sau thì một tí chúng ta có thể xem lại ha. Rồi vậy thì trước khi vào tập 6 của bộ truyện thì Bách xin nhắc sơ lại ở cuối tập trước. Thì Lục Dương đã hoàn thành nhiệm vụ trở về rồi. Lúc này là hắn gặp được Mạnh Cảnh Chu. Cho nên là Mạnh Cảnh Chu đã mời hắn cùng với là Đào Yêu Diệm đi đến Bách Hương Lâu. Cái chỗ này là một cái quán ăn ha. Để mà đãi dùng cơm. Rồi vậy thì bây giờ là ba người đã bắt đầu đi tới Bách Hương Lâu. Chúng ta sẽ bắt đầu vào với tập 26, Lai lịch của Mạnh gia. Bên trong Vấn Đạo Tông có rất nhiều sản nghiệp, sống phóng túng cần gì đều có. Tu tiên không phải là bế tử quan, khô khan tu luyện cũng không thể thành tiên, cho nên sản nghiệp giải trí cái gì đều có. Tỷ như là cái quán tiết canh mà trước đó đã nói tới, hoặc lại tỷ như là Bách Hương Lâu mà ba người muốn đi. Lục Dương nghe nói trước kia Vấn Đạo Tông không phải như thế này, Trước kia tu hành thì chính là tu hành, không muốn những cái đồ vật thượng vàng hạ cấm này ảnh hưởng tới lòng cầu đạo. Về sau thì lão tông chủ cùng với nhóm trưởng lão tiền nhiệm về hưu, tông chủ cùng với 8 vị trưởng lão thượng vị, Vấn Đạo Tông lập tức được đỡ hẳn lên. Cổ vũ cho mọi người nên tu tiên thì tu tiên, nên buông lỏng thì buông lỏng, khổ nhàn kết hợp. Dùng lời nói của bọn hắn, mấy cái loại đồ vật thượng vàng hạ cấm này đều có thể ảnh hưởng tới lòng cầu đạo. Vậy các ngươi còn cầu tiên cái rắm. Lục Dương cảm thấy bây giờ Vấn Đạo Tông tập tục bất chính. Chờ sau khi hắn trở thành cao tầng của Vấn Đạo Tông, nhất định là phải sửa trị một phen. Vừa vào bên trong Bách Hương Lâu, Thanh Âm đã huyên náo không ngừng. Không ít các đệ tử của Vấn Đạo Tông sau khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc là sau khi vất vả tu luyện đều ưa thích đến chỗ này tụ tập để mà ăn uống, giao lưu tâm đắc tu luyện, kinh nghiệm nhiệm vụ vân vân và mây mây. Hiện tại không cần nói tới những cái khác, chỉ là hương vị liền so với nhà ăn tốt hơn rồi. Tiểu Nhi à, bàn ăn số 9 đã đặt trước đó rồi, ba bộ bát đũa đồ ăn liền là theo bên trên ta đặt trước mang lên nha. Ồ, đúng rồi, khách quan đợi một lát nha. Lên lầu 2, mùi thơm đồ ăn từ các bàn ăn khác nhau truyền đến, mùi thơm xông vào mũi để cho người ta không tự giác được mà thèm ăn, không tự chủ mà chảy nước bọt. Lục Dương nhìn chằm chằm tiểu nhị của cửa hàng một hồi lâu, chờ tiểu nhị của cửa hàng biến mất tại đầu bậc thang hắn mới thu hồi ánh mắt. Hắn phát hiện chính mình thậm chí nhìn không thấu tu vi của cái vị tiểu nhị cửa hàng. Lục Dương cùng với Đạo Ương Diệp trái nhìn phải ngóng, đều là đối với nơi này cảm thấy hiếu kỳ. Lục Dương thì ăn cơm tại Thiên Môn Phong, mà Đạo Ương Diệp thì tự nấu cơm cho mình, đều không cần tới đây. Mạnh Cảnh Chu đối với cái địa phương này tương đối quen thuộc. Chưa từng tới nơi này hả? Để ta giảng giải cho các người nghe. Nơi này món ăn ngon rất là nhiều, chỉ có món ăn người không nghĩ tới, không có món ăn nào ở đây không làm được cả. Người xem một chút thực đơn đi. Lục Dương lúc này mới tiếp nhận thực đơn, lật ra cái tờ thứ nhất, rất nhanh liền bị nội dung hấp dẫn. Tờ thứ nhất thì không có món ăn, chỉ có một cái nhóm nhắc nhở bắt mắt. Bản điểm chỉ bán thành phẩm, không bán nguyên liệu nấu ăn, xin thương lỗi. Trang thứ hai thì mới chính là menu chính. Món ăn ở bên trên thực đơn thì có giá cả là linh thạch cùng với điểm cống hiến. Hấp lôi kiếp dịch, tu sĩ khi độ kiếp lưu lại tinh hoa của kiếp lôi đối với cảm ngộ lôi điện chi đạo rất có ích lợi. Thịt kho tàu băng uyên cự tượng. Băng uyên cự tượng sinh hoạt tại địa phương rét lạnh nhất cực bắc chi địa, là chủng quần bá chủ của cực bắc chi địa. Băng uyên cự tượng thành niên có thể một cước đạp nát sông băng, trực diện tuyết lở mà không ngã. Trứng rắn cà chua, bản điểm có trứng gà phổ thông, có trứng gà bắc trân kê, có trứng của kim sĩ đại bằng, nói chung là có rất nhiều loại trứng. Sau khi nhìn thấy giá cả, Lục Dương không khỏi tắc lưỡi. Những cái đồ vật này hiển nhiên không phải là dành cho tu sĩ trúc cơ kỳ như bọn hắn ăn rồi. Tu sĩ trúc cơ kỳ cũng đâu có mua nổi. Bất quá cũng không phải toàn bộ đều là những đồ vật đất đỏ xa xỉ hắn không thể ăn. Tỷ như là cái loại hình tích cốc đan xào lăn này. Nhìn Lục Dương dần dần nhíu chặt lông mày, Đào Uy Diệp còn tưởng rằng hắn bị giá cả hù dọa, không khỏi là cười hỏi. Sao vậy hả? Gặp vấn đề gì sao? Ngươi nhìn. Tích cốc này hàm nghĩa là ăn thiên địa linh khí thay thế cho ăn cơm, phục dụng tích cốc đan liền là có thể tích cốc. Ơ, không sai. Đạo Y Diệp gật đầu. Vậy ngươi nói coi, tích cốc đan xào lăn này tính là ăn cơm hay vẫn là tích cốc đây? Đạo Y Diệp cùng với Mạnh Cảnh Chu cùng nhau sững sờ. Đầu tiên là cảm thấy vấn đề này chẳng biết ra làm sao. Nghĩ kỹ lại là cảm thấy cái vấn đề này thâm ảo tới mức khó hiểu. Ba người lúc này mới gọi tiểu nhị cửa hàng đến, hỏi hắn là có biết hay không cái đáp án của vấn đề này. Tiểu nhị cửa hàng cũng bị hỏi cho tới lú lẫn. Hắn làm lâu như vậy vẫn là lần đầu gặp được thực khách hỏi cái loại vấn đề này. Con mẹ nó, là bởi vì tốc độ mình mang thức ăn lên chậm quá hay sao? Cái nơi này đồ ăn giá không thấp nha, điểm cống hiến của người đủ hay sao hả? Lục Dương tại bên trên vấn đề tích cốc đan này hắn cũng không là sống xích quá lâu, ngược lại là có chút lo lắng có thể hay không không có tiền ăn cơm đây. Mạnh Cảnh Chu liền chỉ làm qua 3 lần nhiệm vụ, tổng cộng ra cũng không có sót lên được bao nhiêu điểm cống hiến cả. Trên danh nghĩa là mời mình cùng với Đạo Yêu Diệp có một bữa cơm no đủ, sau đó ba người cùng một chỗ rửa chén bát. Để mà chống đỡ tiền cơm, cái sự tình này tựa hồ cũng giống với cái phong cách của Mạnh Cảnh Chu lắm à. Ế, ta cần gì dùng điểm cống hiến chứ, đương nhiên là dùng linh thạch rồi. Mạnh Cảnh Chu phát ra thanh âm của kẻ có tiền. Đạo Yêu Diệp thì hơi kinh ngạc, thoáng nhìn qua Lục Dương. Không minh bạch lắm, hắn vì sao lại lo lắng người của Mạnh gia thiếu tiền. Ngươi chưa nghe nói qua Mạnh gia hả? Lục Dương lại không hiểu ra làm sao. Chẳng lẽ Mạnh gia của Mạnh Cảnh Chu này rất nổi danh hay sao? Đại lục Trung ương sao mà rộng lớn cỡ nào, tu sĩ cố gắng cả đời đều thăm dò không hết. Ở trong đó có không ít gia tộc họ Mạnh. Lục Dương cái nào biết rõ Mạnh gia của Mạnh Cảnh Chu này là cái nào? Hắn quen biết Mạnh Cảnh Chu lâu như vậy cũng không có nghe. Mạnh Cảnh Chu nói qua sự tình gia tộc của mình. Trước đây Mạnh Cảnh Chu đến Vấn Đầu Tông tham gia thí luyện, liền ngay cả một vị trưởng bối đi cùng cũng là không có. Lục Dương còn tưởng rằng gia tộc của hắn xuống dốc, cần dựa vào Mạnh Cảnh Chu, cái tên độc thân linh căn này để trọng trấn gia tộc chứ. Là cái Mạnh gia nổi danh nhất đó. Con người của Lục Dương co rụt lại, tương đương là kinh ngạc, bởi vì biết rõ Mạnh gia của Mạnh Cảnh Chu là cái nào rồi. Mạnh gia có rất nhiều, nhưng muốn nói cái nổi danh nhất, đương nhiên là Mạnh gia ở Đế Thành. Chính là cái Mạnh gia cùng với tiên tổ của Hạ Đế cùng nhau dốc sức để mà hùng thôn thiên hạ, thành lập ra Đại Hạ Vương Triệu, Mạnh gia của Đế Thành. Lục Dương đúng thật là bị kinh diễm rồi. Mạnh gia Đế Thành thế nhưng là có lai lịch cực lớn, 10 vạn năm trước thiên hạ đại loạn, thường nói loạn thế sức anh hùng. Tiên tổ của Mạnh gia cùng với tiên tổ của Hạ Đế cầm vũ khí nổi dậy chinh chiến thiên hạ, bồi dưỡng ra một cái đoạn cố sự truyền kỳ mà ai cũng thích. Cố sự đến nay vẫn còn sinh động như thật, tại bên trong miệng của Thiết Thư Tiên Sinh tại Trà Lâu, cùng với hí kịch ở bên trên sân khấu kéo dài không suy. 10 vạn năm trước, vương triều đời trước loạn trong giặc ngoài sụp đổ, trở thành bắt đầu của loạn thế. Yêu tộc, ngoại tộc cùng với hải thú ly khai riêng lãnh địa của mình, muốn được chia một cái chén canh của vùng đại lục trung ương địa linh nhân kiệt. Tổ tiên Mạnh gia từ phương đông tổ địa quật khởi, đánh đông dẹp bắc, trằn trọc chinh chiến không biết là mấy trăm triệu dặm. Giết yêu thú chạy trốn đến yêu vật, hải thú thì trốn về Đông Hải. Loạn thần tặc tử, anh hùng thảo khấu đều phải cúi đầu xưng thần. Tổ tiên của Mạnh gia dẫn đầu quân đội trải qua nghìn năm, chinh phục được một nửa trung ương đại lục, là một trong hai vị bá chủ của thiên hạ này. Một vị bá chủ còn lại chính là tổ tiên của Hoàng đế Đại Hạ, đã chinh phục được một nửa còn lại của đại lục trung ương. Tổ tiên của Hoàng đế Đại Hạ cũng là đuổi đi yêu tộc mang rợ và hải thú, chấm dứt lại thời kỳ loạn lạc, thống trị nửa bên giang sơn. Công trạng của hai người khó mà phân cao thấp. Lúc đó người đời đều cho rằng hai vị bá chủ hoặc là sẽ tự mình thống trị một nửa đại lục trung ương, hoặc là sẽ mở ra một cuộc đại chiến để mà tranh đoạt thiên hạ. Vậy là các chiến lược gia ở khắp nơi bắt đầu suy diễn về chiến tranh, suy diễn bên nào có lợi thế hơn, còn bên còn lại thì phải làm như thế nào để lấy yếu thắng mạnh. Điều mà thế nhân đều không ngờ đến đó chính là tổ tiên của Mạnh gia và tổ tiên của Hạ Đế đều là cho rằng đại lục trung ương đã là loạn lạc 1000 năm, sinh linh đồ thắng, máu chảy thành sông, quả thật như là tình cảnh bên trong địa ngục. Nếu như tiếp tục chiến tranh, không biết là sẽ còn loạn lạc bao nhiêu năm nữa, lúc đó lại có bao nhiêu người phải chết đi đây. Họ chinh chiến thiên hạ là để trả lại cho thiên hạ này hai chữ thế bình, không phải là vì ngai vàng hay là vương triều. Vì vậy tổ tiên của Mạnh gia và tổ tiên của Hoàng đế Đại Hạ từ bỏ quân đội, bằng vào thân phận tu sĩ tiến hành quyết chiến ở bên trên trời sông mênh mông rộng lớn. Một cái trận chiến đó long trời lở đất, mặt trăng và mặt trời đều mất đi ánh hào quang, cả ngôi sao lớn cũng rơi rụng xuống. Cuối cùng tổ tiên của Hạ Đế nhịn hơn một bậc, trở thành người chiến thắng cuối cùng. Tổ tiên của Mạnh gia thì chấp nhận thua cuộc, chấp tay nhường chỗ. Lúc đó tổ tiên của Hạ Đế liền công khai tuyên bố rằng chỉ cần Đại Hạ còn tồn tại một ngày thì Mạnh gia tuyệt đối sẽ không thể tiêu vong. Mà sự thật thì đúng là như thế. Sau khi Đại Hạ được kiến lập, Mạnh gia định cư tại Đế Thành chưa từng gặp phải chèn ép gì. Rồi chúng ta lại tiếp tới chương 27. Đột phá bên trong Bách Hương Lâu. Hoàng thất cùng với Mạnh gia quan hệ mật thiết, thường có thông gia. Hạng người thiên tài của Mạnh gia tầng tầng lớp lớp, mỗi khi thế nhân coi là nội tình của Mạnh gia đã hao hết, đời sau hết sạch sức lực để mà chống đỡ lên Mạnh gia, thì lúc đó liền sẽ có thiên tài hoành không xuất thế, trở thành trụ cột của Mạnh gia mà lại nối tiếp truyền thừa bất hủ của Mạnh gia. Bởi vậy có lời đồn đại xưng rằng Mạnh gia đem tộc vận của chính mình nối cùng một chỗ với quốc vận của Đại Hạ Vương Triều. Một ngày Đại Hạ Vương Triều còn không diệt thì Mạnh gia liền sẽ không tiêu vong. Ai nào có khoa trương như vậy, ai nào có khoa trương như vậy chứ. Mạnh Cảnh Chu lúc này cười ha ha khiêm tốn nói, ta lại nghĩ không ra các người đoán được ta chính là thiên tài sắp hoành không xuất thế của Mạnh gia nha. Thật là ngại quá đi. Hả? Không cần ngại đâu. Mấy người chúng ta nào có cảm thấy người giống như là thiên tài? Lục Dương chính là nói lên sự thật mà. Đối với cái tính tình không đứng đắn của Mạnh Cảnh Chu này, nếu hắn trở thành trụ cột của Mạnh gia, thì cái truyền thuyết bất hủ của Mạnh gia liền là nên dừng ở đây rồi. Muốn nói về thiên tài sau là phải nói về Lục Dương hắn. Sau này hắn đương nhiên sẽ trở thành trụ cột của Vấn Đạo Tông, cái này mới càng thêm thực chí danh quy. Hai người Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu ở giữa lẫn nhau thổi phồng chính mình, dèm pha đối phương, toàn vẹn quên đi ở bên cạnh của bọn hắn có một cái vị thiên tài vũ hóa tiên thể đầu yêu diệp, so với độc thân linh căn hay là kiếm linh căn thì càng thêm là thiên tài hơn. Cũng may là cả hai người đều không có trong vấn đề này sáng xích quá lâu. Một đạo khí thế bàn bạc mãn hoàng chi khí từ dưới lầu khuếch tán, xung kích toàn bộ Bách Hương Lâu. Nếu không phải là Bách Hương Lâu kiên cố, chỉ là cái cổ khí tức này liền có thể rung sập một mảng lớn phòng ốc rồi. Ba người Lục Dương giống như là đầu bị một cái trọng chùy đập cho một cái, não hải một trận trống không. Ngũ tạng lục phủ bị một cái đại thủ nắm lấy đè áp thành đòn, muốn bao nhiêu khó chịu thì có bao nhiêu khó chịu. Ở bên cạnh ba người Lục Dương có người tu vi cao siêu hơn tới một cái đại cảnh giới, đó là Kim Đăng Kỳ, nhưng trạng thái chỉ tốt hơn một chút, nhưng cũng không có tốt hơn được bao nhiêu. Đây là có người đột phá Nguyên Anh Kỳ rồi. Có một vị sư tỷ Nguyên Anh Kỳ không hề bị ảnh hưởng, nho nhỏ kinh hồn một tiếng, tinh tế bình phẩm. Cái khí tức này lại có mấy phần mãn hoàng chỉ. Đồ ăn của Bách Hương Lâu cũng không chỉ là mỹ vị đơn giản như vậy. Mỗi một món ăn đều để cho tu vi tăng trưởng, hay là để cho công pháp vận hành nhiều hơn mấy cái chu thiên chỉ là chuyện bình thường. Nếu có thể hợp lý phối hợp, để cho đồ ăn ở giữa lẫn nhau kích phát ra công hiệu, thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Hay chà chà, đã sớm nghe nói tại Bách Hương Lâu tốn công phu ăn một bữa cơm liền có thể đột phá một cái đại cảnh giới, ta còn tưởng rằng là tin đồn. Hôm nay gặp mặt quả nhiên thật là như thế rồi. À, chỉ là không biết cái vị sư đệ sư muội nào có hảo vận như thế, có thể ở chỗ này đột phá ha. Người bình thường đột phá, ai không phải là bế quan hộ pháp, cầu một nơi yên tĩnh. Bách Hương Lâu tiếng người huyên náo, tâm tư lộn xộn bất lợi cho đột phá. Ở trong môi trường này đột phá đủ để chứng minh là đồ ăn của Bách Hương Lâu có tác dụng trợ tu vi tăng lên là lớn bao nhiêu rồi. Mắt thấy mọi người chấn động, tiểu nhị cửa hàng lúc này nhẹ nhàng đè ép một tay. Uy áp Nguyên Anh Kỳ lập tức biến mất, đám người thở phào, sau đó kinh ngạc nhìn xem tiểu nhị cửa hàng. Tại bọn hắn xem ra, tiểu nhị cửa hàng này chỉ có tu vi Kim Đăng Kỳ, nhưng thực lực người này tỷ triển lộ ra hiển nhiên đã siêu việt Kim Đăng Kỳ. Cảnh giới của tiểu nhị cửa hàng cũng là nguy trang. Có người nhỏ giọng cùng với đồng bạn nói thầm. Nghe nè, nói đến ta có nghe trưởng lão nói qua nha. 1000 năm trước, Bách Hương Lâu này vừa mới gầy dựng, thời điểm đó, hắn cũng chính là tiểu nhị cửa hàng. 1000 năm qua đi, hắn vẫn là tiểu nhị cửa hàng, dung mạo chưa từng thay đổi qua luôn kìa. Dung mạo của tu tiên giả không thay đổi là trạng thái bình thường, nhưng mà 1000 năm chưa từng có cải biến qua thì chính là cực thiểu số. Tiểu nhị cửa hàng lại giống như là không nghe được thanh âm nói thầm, mang trên mặt ai nấy. Thật sự không có ý tứ rồi. Có thể là một cái vị thực khách nào đó lúc đột phá hương phấn quá quên thu liễm khí thế, còn xin các vị thứ lỗi nha. Lúc này lại có vị sư huynh vừa mới tiến vào cảnh giới Kim Đan, lại nghĩ về cái chỗ khí tức mới đột phá vừa rồi, nhãn tình sáng lên. Ai cha, cái cổ khí tức này để lộ ra một cái tia còn giả, tựa như là có thượng cổ long tộc xuất hiện vậy. Chắc chắn là một vị sư huynh thể tu đột phá rồi. Chúng ta tranh thủ thời gian cảm ngộ cái cổ khí tức này, nói không chừng đối với tăng lên thể phách của chúng ta có trợ giúp rất lớn à. Chỉ phải nha, cái lần cơ hội trời cho này là cơ duyên của chúng ta, lẽ ra phải nắm chắc chứ. Các đồng bạn phụ họa cùng nhau bắt đầu ngồi xuống. 5 người ngũ tâm hướng thiên, hơi trôi nổi tại không trung, nhắm mắt không nói gì. Hành khí mát mẻ từ 4 phương 8 hướng vọt tới, phá lệ mà sảng phái. Cho dù không phải là thể tu, tu sĩ cũng đều rất xem trọng thể phách. Pháp lực đầy đủ, thân thể lại không tăng lên theo kịp, rất dễ dàng bị người ta đánh lén, một chiêu mà mất mạng. Hoặc giả đối phương lại là cao thủ cận chiến, chính mình chẳng phải vừa tới gần liền chết sao, mà liền cơ hội dây dưa trốn xa cũng là không có. Cho nên Vấn Đạo Tông rất xem trọng tố chất thân thể của đệ tử. Về phần thượng cổ long tộc tại bên trong yêu thú, có thể xưng là đại thần thông hô phong hoán vũ, cùng với nhục thân vô địch, là một trong những đỉnh cấp đại tộc hoành hành yêu vực. Nếu có thể cảm ngộ được một tia thượng cổ long khí, đối với nhục thân rất có lợi ích. Nếu là có thể thừa cơ ngộ ra một chiêu nửa thức biến hóa thần thông của long tộc để cho bản thân sử dụng, càng là đại cơ duyên cầu còn không có được. 5 vị tu sĩ Kim Đăng vây quanh thức ăn nóng hổi không có ăn cùng một chỗ tĩnh tọa, trang cảnh này cũng là cực kỳ hiếm thấy. Cái loại tính mẫn cảm đối với cơ duyên này để cho Lục Dương 10 phần bội phục. Chúng ta có muốn hay không cũng thừa cơ hội này cắm ngộ một phen. Đạo Yêu Diệp đưa ra đề nghị. Lục Dương kinh dị. Người cũng có thể cảm nhận được trượng cổ long khí ở trong miệng của các vị sư huynh kia sao? Thử một lần cũng không lỗ mà. Đang tại lúc thời điểm ba người Lục Dương cân nhắc có muốn hay không cũng ngồi xuống cảm ngộ, nhìn xem mình có thể ngộ ra được cuồng giải chi khí của thượng cổ long tộc hay không, thì nơi thang lầu lại truyền đến thanh âm đăng đăng đập đập gấp rút leo lên lầu. Một cái đầu lợn rừng mặt xanh nên vàng xuất hiện, bên trong ánh mắt tràn ngập khủng hoảng cùng với lửa giận, để cho mọi người đều là sinh ra cảm giác nguy cơ nồng đậm. Không biết cái chuyện gì làm cho một cái đầu yêu tộc hung tàn cảnh giới siêu việt hơn đa số những người ngồi ở đây lại sợ hãi tới như vậy, mà lại cái đầu lợn rừng này khí tức bất ổn giống như vừa mới đột phá đồng dạng. Tiểu nhị cửa hàng nhíu mày, trong tay dâng lên một cái đòn vòng xoáy cỡ nhỏ, đang lúc ấn cân nhắc là có muốn chính mình xuất thủ hay không thì đao quang lóe lên một cái, Đao khí lăng liệt như là tấm lụa, mang theo khí tức vô cùng hừng hực. Một đao chém xuống, cái đầu lợn rừng này đầu một nơi thân một nẻm, đầu lâu ùn ụt lăn xuống đất, một mực lăn đến dưới chân của Lục Dương. Đầu heo này trừng mắt nhìn Lục Dương, đúng là chết không nhắm mắt. Tràng diện này vốn nên là tràn đầy máu tanh, nhưng lại không có một cái giọt máu nào chảy ra. Đao khí hừng hực tới cực hạn, trong nháy mắt đã đem thủ vĩ của cái đầu lợn rừng này nấu chín ngay tại chỗ, mùi thịt nướng thơm nước mũi. Lúc này chủ nhân của đầu quan mới ra sân, là một vị đầu bếp thường thường có thể thấy được ở khắp mọi nơi. Trên đầu mang theo một cái mũ đầu bếp cao cao, còn có tạp dề đặc chế cho công việc đầu bếp, tay cầm dao bổ heo, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cười lên giống như là thổ phỉ đang muốn giết con tin vậy. Xin lỗi, để cho mọi người bị sợ hãi rồi, ta là đang muốn giết cái đầu lông dễ trư nè. Đại khái là sát khí của ta khó thịnh, để cho cái đầu súc sinh này sinh ra nguy cơ sinh tử. Mượn nhờ cơ duyên sinh tử, kích hoạt lên một tia thượng cổ long huyết, đột phá tới nguyên anh kỳ rồi. Đây là sai lầm của bổn điếm, lần sau sẽ không còn. Còn xin mọi người thông cảm. Đầu bếp mang theo đầu mổ heo, mặt mũi tràn đầy nha răng cười, ngữ khí tương đương cực kỳ thành khẩn. Đám người cho dù không muốn thông cảm, cũng là không dám không thông cảm. Đầu bếp lúc này từ dưới chân của Lục Dương nhặt về đầu heo, sau đó lại kéo đi thân thể của nó. Cảm giác áp lực mới là biến mất. Mà năm vị sư huynh kim đan kia thì có chút xấu hổ rồi, tiếp tục cảm ngộ máu heo để mà tu luyện thì cũng không được, mà không cảm ngộ máu heo để tu luyện thì cũng không phải. Trong đó có một người vỗ cái bàn một cái. Bà nội cha nó, đem một bát tiết canh heo của cái đầu heo vừa rồi lên đây đi. Thịt heo nguyên anh kỳ giá cả cao không hợp thói thường, chứ đừng nói chi là cái đầu lông dệ rư còn chứa cả huyết mạch thượng cổ long tộc này. Cái bát tiết canh heo này cho dù bọn họ ăn hôm nay có tán gia bại sẵn, bọn họ cũng phải ăn. Mà dù tán gia bại sẵn rồi có phải mượn thêm nợ nữa, bọn họ cũng phải ăn. Bọn hắn hôm nay không thèm đếm xỉa, nếu như không ăn cái đầu lợn rừng nguyên anh kỳ này, đạo tâm của bọn họ bất ổn. Cơn giận này có thể đem bọn hắn biệt sức ra nội thương. Tiểu nhị của cửa hàng lúc này dùng khăn mặt hướng qua bờ vai của mình, quất qua một cái, mang trên mặt Tiểu Dung cao giọng hô. Được rồi, năm vị khách quan lại thêm một cái bát tiết canh heo nha. Rồi, vậy thì chúng ta đến với chương 28, đam mê của Lục Dương. Ba người Lục Dương yên lặng thu hồi ánh mắt, cố gắng giảm xuống cảm giác tồn tại của mình. Nhìn thấy năm vị sư huynh trên mặt lộ ra vẻ hung thần ác sát, bọn họ sợ là ngay cả xúc động muốn giết người diệt khẩu cũng đều có rồi. Nói đến nè, người có muốn đón rửa hay không? Xem ta gọi cái món đồ tốt gì cho ngươi, khẳng định đều là món ngươi thích ăn đó. Mạnh Cảnh Chu lúc này nhỏ giọng nói, sợ hãi gây nên năm vị sư huynh đang ăn tiết canh lần chú ý. Lục Dương không hiểu ra làm sao Mạnh Cảnh Chu làm sao biết rõ là hắn thích ăn cái gì. Ngươi làm sao biết rõ Lục sư huynh thích ăn cái gì? Đào Yêu Diệp lúc này dùng thanh âm còn nhỏ như ruồi muỗi hỏi. Mạnh Cảnh Chu khoa khoa tay một cái, đưa ra ngón tay cái, lộ ra nụ cười tiếu dung cùng với tám cái răng sáng lạng. Ta đặc địa hỏi đại sư tỷ rồi. Lục Dương lúc này lập tức sinh ra một cái dự cảm không ổn. Món ăn tới đây, đậu hũ chiên giòn, đậu hũ luộc, đậu hũ hấp đây. Tránh đường, món ăn tới đây, đậu hũ chiên giòn, đậu hũ xào hành lá, đậu hũ dồn thịt, đậu hũ ma bà. Tiểu nhị cửa hàng một bên báo tên món ăn, một bên mang thức ăn lên. Từng cái món ăn ngon mỹ vị, màu sắc khác biệt do đậu hũ làm ra, hiện tại được bày ra trước mặt của Lục Dương. Liền ngay cả Đào Yêu Diệp, đối với cái đậu hũ này nàng cũng không cảm thấy hứng thú mấy, nhưng mà sau khi nghe được mùi thơm đều nghĩ là phải hảo hảo ăn một bữa. Mà Lục Dương mỗi khi nghe Tiểu Nhị hô tên một món ăn thì sắc mặt của hắn liền sẽ trắng thêm một phần. Mạnh Kính Chu thì lại có chút dường dường đắc ý. Đại sư tỷ nói rồi, nói người có một hồi không ăn đồ ăn gì khác, mỗi ngày chỉ đều ăn đậu hũ. Ngừng ăn đậu hũ, trong lúc mơ ngươi còn gọi cái gì đậu hũ thiên tôn, ta muốn làm đậu hũ thiên tôn. Người thông minh như ta vậy, ta liền biết là ngươi thích nhất là ăn đậu hũ rồi. Không cần quá cảm động đâu, người nhà ta đã nói cho ta, muốn ngờ người ta ăn cơm là phải muốn nghe ngóng sở thích của người ta mới có thể biểu hiện ra thành ý của mình. Ta mặc dù đại đa số thời điểm không có tán đồng cách nhìn của người trong nhà, nhưng mà điểm này ta thật sự là đồng thuận nha. Ta đặc địa đến Bách Đường Lâu, điểm một bàn yến tiệc toàn là đậu hũ, ngươi đừng xem nhẹ những đồ ăn này, nhìn từ từ không có gì lạ, kỳ thực dùng đến đậu nành thì chính là linh đậu, ngàn dặm chọn một, gia vị phối đồ ăn thì cũng đều là linh dược, đã trên trăm tuổi rồi, còn nước để mà sử dụng nấu ăn thì chính là nước tinh khiết do Hà Tăng hàng băng chi tỷ từ cực hàng chi địa mà ra đó. Lục Dương một thoáng thời gian, mặt trở nên so với đậu hũ đều trắng hơn, tiếp theo đó là trở nên đen xì. Mạnh huynh đệ à, ngươi tìm hiểu ra cái sở thích quái gở gì vậy hả? Mà không nói tới mấy người lục dương, khi thực khách ăn đến vừa lòng thỏa ý, vỗ cái bụng căng tròn rời khỏi Bách Hương lâu, tiểu nhị của quán nhanh chóng lau bàn dọn ghế, sắp xếp lại bắt đuổi xong xuôi. Rảnh rỗi thì lại nghĩ đến câu hỏi của lục dương. Ăn tích cốc đan tính là ăn cơm hay là tính là tích cốc? Một cái vấn đề thường thường như không có gì lạ, nhưng lại giấu giếm huyền cơ, thật sự là càng nghĩ càng thấy đến có triết lý. Xem ra lần này, trong nhóm đệ tử mới chiêu mộ có người có ngộ tính cực cao, ngày sau là tất có một cái phần thành tựu rồi. Đầu bếp à, ta hỏi người có vấn đề này nha. Tiểu nhị cửa hàng đi vào phòng bếp đem vấn đề nói cho mổ heo. Phòng bếp lúc này cuồn cuộn sóng nhiệt, nếu như có tu sĩ luyện khí kỳ đi nhầm vào một cái, vận khí tốt đều muốn là in dấu xuống hỏa độc bệnh căn, trả tấn cả một đời, mà vận khí không tốt trực tiếp có thể đem lục phủ ngũ tạng ngay tại chỗ đốt cháy, đốt chỉ còn lại có một bộ khung xương. Muốn nấu nướng thiên tài địa bảo tiên hoa kỳ trân, dùng tục lửa của thế gian tự nhiên là không được, không nói những cái khác, chỉ là muốn nướng cái cộng lông của lợn rừng nguyên anh kỳ, ít nhất đã phải dùng tới hỏa diễm của kim đan hậu kỳ tế luyện. Cái bực hỏa diễm này tự nhiên là uy lực do người. Tiểu nhị cửa hàng không nhìn nhiệt độ phòng bếp cao kinh khủng, dùng khăn mặt ở trên vai tùy ý phẩy phẩy, nhiệt độ cao liền biến mất không còn một mảnh, thay vào đó là một cỗ mất mẻ chi ý. Có cái chuyện gì, muốn cùng ta học giết heo hay sao? Tiểu nhị cửa hàng trừng con mắt. Ta học cái đồ vật đó làm cái gì chứ hả? Ta nghĩ đến một cái vấn đề triết học cùng với nấu ăn có liên quan nha. Ta đến kiểm tra người một chút. Đầu bếp ngay tại rửa bếp lò, cũng không rửa nữa, bàn chải ném qua một bên. Nhích chân lên, bắt chéo. Người nói đi. Người nói ăn tích cốc đàn, tính là ăn cơm, hay vẫn là tích cốc đây? Đầu bếp cười nhạo một tiếng, không chút suy nghĩ, vừa định nói ra đáp án, liền câm họng. Đúng à, đến cùng tính là ăn cơm, hay vẫn tính là tích cốc? Đầu bếp hồ nghi, nhìn xem tiểu nhị cả nửa ngày. Cái này không đúng nha, ai quy của người rõ ràng như ban ngày, lấy ai quy đầu heo của người làm sao có thể nghĩ được cái lời vấn đề này hả? Tiểu nhị của cửa hàng cả giận nói. Mổ heo à, ta cho người biết à, người đừng có xem thường người khác. Về cái vấn đề này là ngươi nghĩ ra sao? Không có phải. Hai người thương lượng một chút, cảm thấy đầu óc của bọn hắn đều suy nghĩ cái loại vấn đề này vẫn là quá sớm rồi. Thế là đem vấn đề này nói cho lục chủ. Hương trà phiêu miểu ngưng tụ thành từng cái ký tự cổ xưa tối nghĩa mà thần bí. Lục chủ đang đun ấm đưa trà trắng trắng, thưởng thức trà. Động tác nước chảy mây trôi để cho người ta thấy cảnh đẹp mà ý vui. Lâu chủ là một vị mỹ phụ khí chất lộng lẫy, trắng nõn như ngọc, cái trán in một cái viên tinh văn như ẩn như hiện. Nàng bất đắc dĩ nhìn xem tiểu nhị cửa hàng cùng với đầu bếp, cảm thấy có phải hay không là mấy người này sống quá ít, còn có nhàn tâm nghĩ cái loại vấn đề nhầm trắng này. Các người cũng không nên bị danh xưng của tích cốc đan làm cho mê hoặc. Tác dụng của tích cốc đan vốn cũng không phải là tích cốc, mà là đem đồ ăn luyện chế thành đan dược vào bên trong bụng chậm chạp phân giải, dùng cái này đạt tới hiệu quả thời gian dài không cần ăn uống. Tích cốc đan trên bản chất là đồ ăn đó, đã hiểu chưa hả? Đầu bếp nghe vậy thì như có điều suy nghĩ. Đã hiểu rồi, cho nên đan sư luyện chế tích cốc đan kỳ thật cũng là đồng dạng giống như ta sao? Tiểu nhị cửa hàng cười nhạo một tiếng, giễu cợt nói. Ôi trời ơi, ngươi đừng có hướng trên mặt của mình thiếp vàng, ngươi nhiều lắm là cũng có đan đồng hoặc lửa là đồng dạng rồi hả? Đầu bếp nghe vậy thì giận tím mặt, vừa lấy đầu mổ heo liền hướng trên thân của tiểu nhị cửa hàng mà chém. Mà tiểu nhị cửa hàng cũng không phải là ăn chay, khăn mặt ở trên vai hung hăng hất lên một cái, phát ra thanh âm kim thiết va chạm. Khăn mặt thế mà trong khoảnh khắc đã biến thành một cây đại côn sắt tay. Hai người, một người cầm đao, một người cầm côn, xây chiêu mà đánh nhau, tựa như du côn du đảng ngoài chợ, các loại ám chiêu không ngừng tung ra. Mặt mũi của lâu chủ tràn đầy bất đắc dĩ. Nếu không phải hai cái tên khốn nạn này tiền lương tiện nghi, nói cái gì cũng không thể đem bọn hắn chiêu mộ đến trong tủ lâu. Lâu chủ lúc này thưởng hương trà, nhẹ nhàng thổi ra một ngụm, hương trà nồng đậm quanh quẩn tại trong lòng của hai người, nhất thời bị mê loạn phương hứng. Đợi bọn hắn lấy lại tinh thần thì thời điểm đó đã đi tới dưới lầu. Bên tai của hai người truyền đến thanh âm hơi hờn dỗi trong trẻo mà lạnh lùng của lâu chủ. Đi dưới lầu mà đánh, làm hỏng đồ vật, ta trừ vào bên trong tiền lương của các ngươi. Lục Dương thì lúc này cũng không biết rõ sau khi bọn hắn đi phát sinh cái sự tình gì ở Bách Hương lâu. Hắn ăn xong trúc cơ yến, thời điểm trở lại Thiên Môn Phong thì mặt của hắn đã trắng bệch giống như là vừa mới chết 3 ngày. Đại sư tỷ mặc một bộ váy dài màu xanh, mang theo trăm cài mộc mạc, ngồi xếp bằng cách mặt đất 3 thước, thẳng tắp mà tu luyện, như là tiên tử siêu nhiên vật ngoại, không dính một tia khí tức hồng trần. Vân Chi lúc này chậm rãi mở mắt ra, trong mắt phản phất như là ẩn chứa 1000 cái thế giới sáng chói như là bầu trời đêm. ảo giác chợt lóe lên. Lục Dương dụi dụi con mắt, thấy Vân Chi đang bình tĩnh nhìn xem chính mình, dị tượng trong mắt cũng chưa hề xuất hiện. Đó là ảo giác sao? Mặt của ngươi sao lại rắn như vậy hả? Lục Dương tức giận nói. Tỷ không phải đã biết rõ còn hỏi hả? Mạnh Cảnh Chu từ ở chỗ này của tỷ nghe nói ta có một hồi ăn đậu hũ không có ngừng, liền lấy lý do chúc mừng ta trút cơ, mời ta ăn cả một bàn toàn là đậu hũ. Lục Dương hoài nghi ở bên trong cái chuyện này tất nhiên là có đại sư tỷ thân yêu của mình giở trò rồi. Mạnh Cảnh Chu hỏi ta là ngươi ăn cái gì nhiều nhất, tại trong ấn tượng của ta, tại thời điểm ngươi dùng đậu hũ luyện công, ăn cả mấy vạt đậu hũ, ta bất quá là đem sự tình chân thật phát sinh nói cho hắn nghe, vậy có vấn đề gì? Vậy cái đậu hũ thiên tôn kia thì sao hả? Còn không đợi cho Lục Dương nói xong thì Vân Chi lại lần nữa dùng cái ngữ khí không có chút nào chập trùng trả lời. Ngươi ở trong mộng la lên thu được truyền thừa gì đó, cũng hô to bốn chữ đậu hũ thiên tôn, ta cũng bất quá là thực lại thôi mà. Lục Dương yên lặng nhìn xem cái nhãn thần vô dục vô cầu lại là vô tội kia của Vân Chi, hắn thua trận rồi. Hắn rất là hoài nghi đại sư tỷ đang đùa giỡn chính mình, nhưng hắn lại không có chứng cứ. Rồi, chúng ta lại tiếp với chương 29, nói về thượng cổ đại thế. Báo cáo nhiệm vụ của ngươi ta xem qua rồi, lợi dụng trí tuệ để diệt trừ một cái họa bị yêu, làm rất không tệ à. Trong lòng của Lục Dương vui mừng, có thể được đại sư tỷ một lần khen ngợi cũng không dễ dàng. Thái Bình Thôn chi hành cũng coi như là đáng giá. Mà Vân Chi đưa ra nhàn nhạt một lời bình, sau đó lại nghĩ đến hàm nghĩa phía sau họa bị yêu, hai đầu lông mày của nàng có chút u ám. Trăm năm gần đây, theo đại thế đến, thế lực khắp nơi giấu ở chỗ tối đều ngon ngoe muốn động, quỷ mị hoành hành, cái đại hạ vương triều này nhìn như bình tĩnh nhưng lại không biết là có bao nhiêu tai họa ẩn giấu trong đó. Đại hạ vương triều chết một cái sĩ diện, không chịu hướng ngũ đại tiên môn tìm kiếm trợ giúp mà. Vân Chi than nhẹ một tiếng, lời này tự nhiên không phải nói cho Lục Dương nghe rồi. Lục Dương thì lại chú ý tới trong lời nói của đại sư tỷ có một cái từ là đại thế đến. Hắn chưa từng nghe nói qua cái từ này, trong sách cũng chưa từng gặp qua. Thanh âm của Vân Chi mờ mịt phản phất như không ở giới này. Thái thượng trưởng lão của Thiên Sách Tông từ Tử Quan đi ra, máu phun thanh hà, lấy mệnh vấn thiên, tính ra cái gì không biết được. Thiên Sách Tông danh xưng là vạn vật đều có thể đo, không có cái gì không hiểu, chú ý thiên lý sáng tỏ, nhân quả báo ứng. Đối với vấn đề bảo hiểm của Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội đưa ra chất vấn cũng chính là bọn hắn. Thái thượng trưởng lão lập tức hướng thế nhân tuyên bố xưng là đại thế đã tới, tái hiện lại rầm rộ sáng chói của tu tiên thời thượng cổ. Dựa theo lệ cũ bên trong dĩ vãng, ngũ đại tiên môn một giới ra được một cái đơn linh căn coi như là thu hoạch không tệ rồi. Các ngươi lần này còn xuất hiện cái thượng cổ mang tộc, ba cái đơn linh căn, còn có một cái tiên thể, so với đơn linh căn càng hiếm thấy hơn. Ta nghe người ta nói qua, các tiên môn khác tại trong vòng 100 năm này cũng thu được rất nhiều thiên tài, không hề kém hơn đơn linh căn đâu. Từ những cái này nhưng mà đã thấy được một gốc của thượng cổ đại thế rồi. Vân Chi hiếm thấy nhếch miệng lên, đưa ra một cái tiêu cười như có như không, dường như là trào phúng. Thượng cổ đại thế nói là rầm rộ như vậy, kỳ thực là vô cùng hỗn loạn. Đại thế cũng là loạn thế, các thế lực cùng với lợi ích đang xen vào một chỗ, yêu ma quỷ quái lục đục với nhau, lòng người khó lường, sinh tử do trời định, chết không biết bao nhiêu người vô tội, mới xuất hiện được một vị đại năng tu tiên, lẫn cùng với bốn chữ yên ổn bình an là kém xa ngay lập tức. Lục Dương lúc này cũng cảm thấy đại sư tỷ cười rất lạnh. Lục Dương ở trong sách đã gặp qua, miêu tả về thượng cổ đại thế. Thượng cổ đại thế lấy thực lực vi tôn, kẻ thắng làm vua, không phân chia chính ma, nhân tộc vào lúc đó cũng chỉ là một trong các vị cường giả, xa xa không thể đến được cái địa vị bá chủ của đại lục giống như ngày hôm nay. Yêu ma xuất thế, long tranh hổ đấu, thiên kiêu tung hoành thiên hạ, dùng máu và xương rèn đúc uy danh, sát phạt quả đoán. Càng có vô số đại năng ở bên trong quá trình này trở thành truyền thuyết tuyệt đối được người người kính ngưỡng. Đây chính là mục tiêu mà tu sĩ phấn đấu cả đời cũng không thể chạm tới. Nhìn như quả thật làm cho người ta cảm xúc bành trướng, hẳn không thể xuyên qua tới cái thời đại đó để biểu hiện ra tài hoa của mình. Chính là tại cái bực loạn thế này, các loại anh hùng hào kiệt mới có cơ hội bộc phát tài năng. Nhưng nhìn thấy biểu tình này của đại sư tỷ, Lục Dương lúc này mới ý thức được. Đại thế thời thượng cổ đối với thiên kiêu mà nói chính là chuyện tốt, nhưng nói với người dân bình thường thì lại như là ác mộng và địa ngục. Triều sinh mộ tử, tánh mạng khó giữ được. Tầng trên một lần giao phong phổ thông thì chính là tộc nhân của mình liền sẽ biến thành nô lệ cùng với tù nhân, mặc cho người ta nô dịch hoặc là giết chết. Đúng là không có chút nào liên quan tới an ổn cùng với bình yên cả. Trên sách miêu tả đại thế thời thượng cổ ầm ầm sống dậy, đó là bởi vì bản thân tác giả liền là tu sĩ cao giai, nội tâm hướng tới tràng cảnh khi đó. Nhưng nếu đổi là ánh mắt của người bình thường, chính là một cái hình tượng hoàn toàn khác biệt rồi. Lục Dương ý thức được, sau khi hắn trở thành tu sĩ, tự hồ không để ý đến chính mình đã từng là một cái phàm nhân. Cái này thật sự là không nên. Mà Vân Chi cũng không có tại bên trên cái vấn đề này nói nhiều thứ quá. Cái này đối với Lục Dương mà nói vẫn còn quá sớm. Ngươi có chuyện gì muốn hỏi hả? Đại sư tỷ nè, chỗ của tỷ có cái pháp thuật đi đường nào hay không hả? Tự nhiên là có rồi, bất quá ngươi muốn cái loại pháp thuật này làm cái gì? Vấn Đạo Tông cùng với Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội đã có hiệp nghị, đệ tử của Vấn Đạo Tông đi ra ngoài, tại bên trong Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội, liên quan tới ngủ nghỉ tiêu xài, đều là ghi tạc vào chương mục của Vấn Đạo Tông. Lục Dương cử phi thiền, liền ngay cả linh thạch đều cũng không cần tốn. Học tập pháp thuật đi đường lại dùng ở chỗ nào? Lục Dương gãy gãy đầu một cái, hiếm khi lộ ra thần sắc ngượng ngùng. Không có gì, chính là muốn học một ít, lại có thể tiết kiệm được tiền cho Vấn Đạo Tông đó mà. Vân Chi không có nghi ngờ gì. Ngươi có cái phần tâm tình này, là một vị đại sư tỷ như ta, cũng là không thể phật ý ngươi được. Ngươi bây giờ vừa mới trúc cơ nha, pháp thuật có thể để cho ngươi sử dụng cũng không nhiều. Lục Dương cười hăng hắc so tài. Có thể sử dụng được là được rồi. Một năm này ngươi tu hành, sư tỷ để ở trong mắt, không thẹn với danh dự của kiếm linh căn. Ta chỗ này có một môn phi kiếm thuật, có thể để cho chân ngươi dẫm phi kiếm, vẫy vùng, ngũ hồ tứ hải. Ngoài ra còn có một môn thuật xê dịch, truy luyện thần thức, để cho thần thức của ngươi cường đại đến mức có thể xê dịch được cả thân thể của ngươi, tùy ý phi hành, chỉ là tốc độ, không có nhanh như là phi kiếm thuật nha. Nhưng thắng ở là dùng ít sức, truy luyện thần thức, đối với chiến đấu ngày sau cũng có trợ giúp nữa. Mà biến hóa thuật cũng có thể chọn được. Sau khi học thành, ngươi có thể biến hóa thành loài chim, ở trên không trung bay lượn, tự do tự tại. Tiểu sư đệ nè, ngươi tiến lực cái môn nào? Vân Chi thuận miệng nói ra mấy cái môn pháp thuật cung cấp cho Lục Dương lựa chọn. Sư tỷ có cái môn pháp thuật nào không cần bay hay không hả? Vân Chi có chút cổ quái nhìn xem Lục Dương đã đỏ mặt rồi. Vì sao lại muốn học cái pháp thuật đi đường không cần bay? Lục Dương ấp a ấp úng nửa ngày cũng không nói ra lời. Vân Chi cũng không tiếp tục hỏi nữa. Pháp thuật không cần bay cũng có, bất quá cái pháp thuật này cần ngộ tính cùng với đạo pháp cực cao. Đối với pháp lực cũng có yêu cầu, ngươi bây giờ học có lẽ còn hơi sớm. Không có việc gì đâu, thử một chút, nếu mà không thành công thì coi như thôi. Cái pháp thuật này tên là Súc Địa Thành Thống, độ khó tu luyện cực cao, đây chính là tâm pháp khẩu quyết. Đợi ngươi thành thục đọc thuộc lòng rồi, sau đó ta liền chính thức dạy ngươi. Ngọc thủ của Vân Chi nhấc lên, tùy ý mở ra một vùng không gian, lấy ra một cái tờ trang giấy màu vàng kim, chỉnh tề xếp đầy những cái chữ thành tú. Lục Dương cẩn thận nghiêm túc tiếp nhận trang giấy màu vàng kim. Cái đồ vật này xem xét liền biết là giá trị không nhỏ rồi, vạn nhất chính mình sẽ hỏng lại là rất khó lường. Lục Dương sau khi đi, Vân Chi nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Theo một cái cổ âm phong truyền đến, bên tai lại truyền đến một cái thanh âm u oán mà già nua, làm cho người ta không rét mà run như rớt vào hầm băng. Đồ nhi ngoan của ta ơi, ngươi còn muốn nhốt di sư bao lâu đây hả? Thanh âm già nua kia tự như là từ cửu u địa ngục truyền đến, rung mình sống lưng phát lạnh. Vị sư dạy bảo ngươi số là không nhiều, ngươi có thể tu luyện tới cả giới hôm nay rất không dễ dàng. Vị sư cũng lấy làm kiêu ngạo, nhưng người ta thường nói, một ngày làm vi sư, chung thân là vi phụ, ngươi không thể uổng sự chú ý dạy bảo tri ân của vi sư, đem vi sư cầm tù tại đây chứ. Vân Đạo Tông 10 năm nay không có tông chủ tại vị, người thay thế vi sư làm quyền lực của tông chủ, không sợ người ta nói chuyện nhắm ảnh hưởng tới hình tượng quang huy đại sư tỷ của ngươi hay sao? Người thay vi sư thu đồ, thay vi sư nhận lấy một vị thiên tài kiếm đạo như thế thì cũng coi như thôi đi, vi sư cũng không có trì cố sâu. Nhưng người tốt xấu gì cũng nên đem vi sư phóng sức ra, để vi sư gặp cái tên đồ đệ của ta một lần, để cho hắn chân chính bái chân thân của ta. Ngươi chỉ để cái một tấm chân dung như là bài vị để cho hắn bái vi sư, cái này truyền đi chẳng phải là làm trò cười cho người khác à? Thanh âm này ẩn chứa một cái loại ma lực nào đó kích động tiếng lòng, làm cho người ta không tự chủ được muốn tinh phục, muốn mở ra phòng ấn thả ra chủ nhân của thanh âm. Vân Chi thì vẫn dốc lòng tu luyện, ngoảnh mặt làm ngơ. Thanh âm già nua thấy Vân Chi không hề bị lay động, thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành được một tiếng thở dài, triệt để biến mất, giống như là chưa từng xuất hiện qua. Vân Chi thì vẫn là ngũ tâm hướng thiên, hết thảy vẫn là như cũ. Rồi vậy là cái con Vân Chi này chính xác là nó đã giam giữ cái ông tông chủ rồi, không biết nó tính làm cái gì không. Chúng ta tiếp với chương 30, Xúc Địa và Thành Thống. Ba ngày sau, Lục Dương, một người một thân trang phục kiếm sĩ, sống lưng thẳng tắp, mang trên mặt nụ cười hưng phấn vì rốt cuộc cũng đã là học thuộc lòng nội dung của trang giấy màu vàng kim rồi. Niệm một lần cho ta nghe một chút coi. Ngàn dặm tồn tại trước mắt giống như là hư không, thả chi hồi phục. Lục Dương trôi chảy niệm, không có một tia dừng lại, nhìn ra hắn đã nắm nằm lòng nội dung của cái môn pháp thuật này rồi. Vân Chi gật gật đầu, khẩu quyết này không có lưu lót, chữ chữ ngôn ngữ đều là tinh tế ý vị sâu xa. Muốn đọc thuộc lòng phải là cực độ tiêu hao tâm thần lực. Lục Dương có thể niệm tới cái loại trình độ như thế này, đủ để chứng minh hắn bỏ công sức cực sâu. Khẩu quyết này thuộc về kiếp nổ. Giai đoạn trước thì pháp thuật của ngươi không có thường thục. Thời điểm này trong lòng của ngươi cần phải mặc niệm, có thể trợ cho ngươi thi pháp thành công. Đợi cho ngươi giai đoạn hậu kỳ, có thể thường thục sử dụng Xúc Địa Thành Thốn rồi, khẩu quyết này liền vô dụng. Xúc Địa Thành Thốn thuộc về pháp thuật không gian, ngươi tu luyện còn hơi sớm. Bất quá, ngươi nếu như đã là đệ tử của sư tôn rồi, sư tôn tại cái thời điểm tu vi giống như ngươi, liền đã học được pháp thuật này, ngươi có lẽ cũng có thể. Tu hành pháp thuật không gian, trọng yếu nhất chính là một cái chữ an toàn nha. Một khi không gian đảo lộn, liền rơi vào cái hạ tràng, đầu một nơi thân một nẻo, chặn ngang, chặt đứt, cho nên giới tu hành mới có một cái quy định bất thành văn, đó là tu hành pháp thuật không gian, nhất định là phải có trưởng bối tinh thông không gian chi đạo ở một bên nếu mà chỉ đạo. Vân Chi hiếm thấy có thể trở nên nghiêm túc, Lục Dương thấy thế cũng thu hồi thiếu dung, chăm chú nghe Vân Chi giảng bài. Nguyên lý của pháp thuật Xúc Địa Thành Thốn này là co đất lại, hành độ lớn cỡ tấc vuông, người thi triển pháp thuật dễ dàng sải bước đi, vượt qua khoảng cách vô tận, đến một nơi khác, càng vận dụng thành thạo, diện tích đất bị thu nhỏ càng lớn, và cái khoảng cách vượt qua cũng là càng dài. Khi tu luyện đến đại thành, đại lục trung ương này tuy rộng lớn, nhưng cũng không thể cản được bước chân của ngươi đâu. Cần thiết phải chú ý chính là, tu hành pháp thuật cần có ngộ tính, ngươi chưa hề tiếp xúc qua với cái loại pháp thuật không gian, được hay không được, ngươi đều phải có tâm lý chuẩn bị. Tu tiên giả muốn làm là không quan tâm hơn thua, kỹ nhất là đại hỷ đại bi. Vân Chi tự thân dạy dỗ, đem những trải nghiệm tu hành của nàng dạy cho Lục Dương. Lục Dương gật đầu, cảm thấy đại sư tỷ là có tư cách nhất để nói lời này. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua đại sư tỷ có ba động tình cảm kịch liệt cả. Hắn trên một điểm này cũng là có chỗ khuyết điểm à. Mới đầu Lục Dương thấy đại sư tỷ vẫn là luôn luôn là một cái thái độ, con tưởng rằng nàng không có tình cảm gì. Chậm rãi ở chung về sau mới phát hiện, đại sư tỷ là có ba động tình cảm, chỉ là ba động quá nhỏ. Hiện tại Lục Dương có sức sức nhất định, thông qua biến hóa biểu tình rất nhỏ của đại sư tỷ đánh giá ra được tâm tình của đại sư tỷ như thế nào. Tỷ như là hiện tại, hắn không có đoán được. Ta lại trước biểu diễn cho ngươi một lần nha. Vân Chi không biết rõ Lục Dương đang suy nghĩ cái gì, nàng ném ra một mặt hồng kỳ, ném tới phía trên đỉnh núi đối diện. Lục Dương còn chưa thấy rõ, thì nàng liên tục đã bước ra nhẹ nhàng. Một bước phóng ra chợt biến mất, rồi lại xuất hiện. Trong tay của nàng đã là cái mặt hồng kỳ kia. Cứ như vậy thôi, sau khi thành công lại luyện thêm mấy lần, ngươi liền có thể thuần thục đồng dạng giống như ta vậy. Lục Dương sững sờ nguyên tại chỗ, nhảy nhảy con mắt, rồi lại nhảy nhảy con mắt. Con mẹ nó, vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Ở trong mắt của Lục Dương, Vân Chi giống như là ném ra hồng kỳ, thuận tay lại đem hồng kỳ cầm ngược trở về. Hồng kỳ có rơi vào bên trên đỉnh núi đối diện hay không, hắn cũng không thấy rõ, hoàn toàn nhìn không ra dấu hiệu sử dụng pháp thuật. Vân Chi hiếm thấy hơi nhíu mày một cái. Nàng nghĩ trước đây thời điểm sư phụ dạy nàng thì cũng là biểu hiện ra như vậy, nàng liền một lần đã học được rồi. Vân Chi thì lại sợ Lục Dương không hiểu lại biểu diễn thêm một lần, thế là nàng lại ném hồng kỳ cất bước rồi lại trở về một mạch mà thành, không hiểu là làm sao. Lục Dương nghẹn họng nhìn chân chối, quả nhiên đại sư tỷ cũng có thời điểm không thể dựa vào được, cái sự tình học tập này quả nhiên vẫn là nhờ vào chính mình. Lục Dương đối đầu với ánh mắt của đại sư tỷ lúc này, hắn có thể nhìn ra tâm tình của đại sư tỷ, nàng là chờ mong chính mình có thể luyện thành. Thế nhưng là đại sư tỷ người phải biết là cái trình độ dạy học của ngươi, ngươi dạy ai cũng không thể phát triển nổi đâu. Lục Dương vụng trộm thở dài một cái, đại sư tỷ là không thể trông cậy vào được rồi, cần phải dựa theo lý giải Xúc Địa Thành Thốn của chính mình mà thi triển pháp thực thôi. Ngàn dẫm tồn tại trước mắt giống như không có gì cả, thả chi hồi phục. Lục Dương lúc thi triển pháp thực nhắm hai mắt lại, bấm niệm pháp quyết để mà niệm chú. Xúc Địa Thành Thốn! Lục Dương hét lớn một tiếng, lập tức thân hình biến mất. Cảnh sát chung quanh phát sinh biến hóa, một mảnh tối như mực, giống như là rơi vào một cái không gian kỳ dị. Trong lòng của Lục Dương vui mừng, chính mình thế mà một lần liền đã thành công rồi. Chính hắn quả nhiên là một cái thiên tài mà. Lục Dương nghe sư tỷ đã từng nói qua, nguyên lý của xúc địa thành thốn là đem không gian vặn vẹo chồng chất lên nhau, thi thực giả hành tẩu tại một chỗ không gian kỳ dị. Không gian kỳ dị là một cái đạo đường thẳng tắp. Thông qua cái không gian kỳ dị này, có thể nhất thời tại bên trong thời gian ngắn đạt tới mục đích của mình. Lục Dương vừa định muốn cười to, mu ha ha ha ha, liền phát hiện vật chất màu đen ở chung quanh không biết là cái gì lại hướng trong miệng của mình rót vào. Thân thể cũng bị cái loại vật chất màu đen này vây khốn, không có thoải mái, chân tay không nhúc nhích. Mà lại không gian kỳ dị này tự hồ như không có không khí, hô hấp của hắn dị thường là khó khăn. Trải qua thời gian tỉnh táo ngắn ngủi suy nghĩ, hắn mới nhận rõ ra một cái sự kiện, hắn đã chui vào bên trong lòng đất rồi. Hiện tại Lục Dương có một cái tin tức tốt và một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là xúc địa thành thống, hắn đã học xong được một nửa xúc địa, nhưng tin tức xấu là hắn cũng chỉ học được có một nửa mà thôi. Vân Chi tại bên trên mặt đất không biết rõ nên nói cái gì cho phải, nàng trơ mắt nhìn xem Lục Dương thi triển pháp thuật, sau đó chui vào bên trong lòng đất. Hắn hiển nhiên là học được thủ đụng thật rồi. Pháp thuật không gian vì sao lại lệch đến cái mức trở thành pháp thuật ngũ hành vậy? Vân Chi thân là đại sư tỷ của Vấn Đạo Tông, là đại đệ tử của tông chủ, tu vi của nàng cùng với thiên phú tu luyện của nàng tại bên trong các đệ tử của Vấn Đạo Tông đều là đứng hàng thứ nhất. Công pháp tiện tay một cái là biên soạn, pháp thực quét qua liền biết, ngộ tính tuyệt đỉnh, sự này hiếm thấy. Bất luận là cái thiên tài nào ở trước mặt của nàng cũng vì đó mà ảm đạm phai mờ, nàng có thể được xưng là tồn tại cực kỳ kinh khủng. Nhưng cho dù là nàng cũng hoàn toàn xem không hiểu được nguyên lý thi pháp của Lục Dương này. Cái này rõ ràng là hai cái loại pháp thực không có quan hệ con mẹ gì với nhau cả. Bùm một tiếng trầm đục, Lục Dương lúc này lại lần nữa thi triển xúc địa thành thốn, đầu của hắn chui ra khỏi mặt đất, giống như là con chuột đồng từ trong đất chui ra ngoài, để cho người ta sinh ra được một cái loại xúc động, đó là muốn đập cho một búa hoặc là dẫm lên một cước. Lục Dương thằng hắn một cái muốn hóa giải đi xấu hổ, dù là da mặt của Lục Dương dày đến mấy cũng không chịu nổi cái loại cục diện khó xử này. Vân Chi mà không biểu tình gì đem Lục Dương từ bên trong đất rút ra, tiết lộ ra một đống bùn đất, một dạng như là nhổ củ cải. Mới vừa rồi là ngoài ý muốn, để ta thử lại một lần nữa. Lục Dương cảm thấy mình đã nhanh chóng tìm được khiếu môn rồi. Ngang dẫm tồn tại, tại trước mắt giống như không, thả chi hồi phục. Lục Dương lại lần nữa niệm lên pháp quyết, đọc đến so với lần trước còn nhanh hơn. Xúc địa thành thông! Lục Dương hét lớn một tiếng, biến hóa lần nữa phát sinh. Vóc người của Vân Chi vốn dĩ là cao gầy, nhưng mà bình thường vẫn thoáng là thấp hơn Lục Dương một cái đầu. Thường ngày Lục Dương có thể nhìn thấy đỉnh đầu của đại sư tỷ, bây giờ lại khác rồi. Thân thể của Vân Chi tại sao lại dần dần biến cao? Lục Dương từ tư thái từ phía trên nhìn thẳng xuống, bây giờ lại đến là ngang mặt nhìn ngưỡng mộ. Cuối cùng đã triệt để biến thành hắn phải dùng sức ngước cổ lên nhìn. Thậm chí tới bây giờ, lấy góc độ của Lục Dương đã không cách nào nhìn thấy được khuôn mặt của đại sư tỷ nữa. Vân Chi giống như là một tôn cự nhân chống trời, đầu đội trời, chân đạp đất. Đại sư tỷ tại sao lại lớn? Không đúng, là ta tại sao lại nhỏ đi như vậy? Lục Dương hét lớn. Hắn nhìn thấy cục đá ở bên trên mặt đất đã cao cỡ nửa người, ý thức được vấn đề rồi. Lục Dương lúc này cao 3 tấc, tại bên trên mặt đất lên lại chạy nhảy, thanh âm nói chuyện đều nhỏ hơn rất nhiều so với dĩ vãng. Hắn đã học tập xong pháp thuật mới thành thốn. Cái thiên phú pháp thuật này của Lục Dương đồng dạng có thể xưng là kinh khủng. Thiên tài như là Vân Chi học tập xúc địa thành thốn cũng chỉ học được một môn pháp thuật là xúc địa thành thốn. Lục Dương sau khi học xong lại có thể học được cả hai loại pháp thuật, xúc địa cùng với thành thốn. Vân Chi lúc này ngồi sẫm nửa mình dưới quan sát Lục Dương, mai ngày cao lại càng trăng. Dường như là không nghĩ minh bạch được một bước này là sai sót ở chỗ nào. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 6 của bộ truyện Tu Tiên Lạ Lắm ở đây. Thì phải nói là cái ông thần Lục Dương này là cái... thiên phú về pháp thuật của ổng là phải nói là siêu việt quá rồi. Cỡ như tồn tại mà phải nói là cực kỳ kinh khủng như là Vân Chi cũng không thể lý giải được là cái phương thức mà Lục Dương này thi hành pháp thuật nữa. Từ xúc địa thành thốn mà không biết ổng liền sao thành mà hai môn pháp thuật, một môn xúc địa với một môn thành thốn luôn ha. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 6 ở đây đi. Hẹn gặp lại các đồ hữu ở tập 7 của bộ truyện Tu Tiên Lạ Lắm này. Thì dạo này thời gian hơi bận, Bách cũng sẽ cố gắng là có thời gian rảnh là sẽ edit lại cái bộ tu tiên lạ lắm này để livestream giao lưu với các đạo hữu. Rồi, chúc các đạo hữu có một đêm an lành ngon giấc nha.